Dĩ Nhu mới bước vào gian phòng bên trong, ngồi xuống, gửi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.